Chương 82, Thiên Cơ. Bạc Hà ngưng thần nhìn lại, một lát sau, vợ y ma thu hồi trong tay màu đen yêu hạch, vui vẻ nở nụ cười. Lao ra hỏa, hiện tại không cần ta ngăn đón ngươi, ngươi cũng không dám giết hắn. Bạc Hà ánh mắt từ hân bên trên thu hồi, cổ quái nhìn xem Lục Ly. Lục Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, lập tức đối Bạc Hà lạnh lùng hư một cái, tay phải bỗng nhiên hướng về vòng tròn một chảo. Chỉ gặp Lưu Mệnh trong trận pháp tiêu vân, ngồi xếp bằng thân thể lập tức đằng không mà lên. Ngay tại ban ngày ruộng lậu cấp tốc vặn vẹo dưới, thổi hân tiêu vân vờ ơ y ma từ vòng tròn bên trong bay ra. Tiêu vân thân thể chậm rãi rơi xuống đất, nhưng là hắn vẫn như cũ khép hở lấy hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong hân lũ oán bên trong. Nhìn xem ngồi xếp bằng, vong ngã thổi hân tiêu vân, Lục Ly cùng Bạc Hà, một cái sắc mặt âm trầm đến cực hạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái tiêu vân, một cái khác thì trên mặt lấy vui sướng, tán thưởng nhìn xem tiêu vân. Hai người đê ú không cắt đứt tiêu vân thổi hân, đã cờ bị hệ tờ la Lục Ly, dần dần nhắm hai mắt lại, cảm thụ được hân băng ghi âm tơ y đau buồn. Ước chừng qua một canh giờ, hân âm im bặt mà dừng, tiêu vân vậy chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mở mắt ra một sát na cái kia, tiêu vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó chậm rãi đứng lên, theo thứ tự nhìn về phía Lục Ly cùng Bạc Hà. Khi tiêu vân tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Lục Ly lúc, thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì tiêu vân phát hiện, cái này lão đầu mập nếu là gầy chút, cùng cứu hắn mấy lần mắt mù lão giả tướng mạo có chút giống nhau. Lục Ly mở hai mắt ra, nhìn xem tiêu vân trong tay hân, âm thầm thở dài một cái, tựa như tiêu vân trong tay đỏ thấm nhị sắc hân, có hắn xóa không mất ký ức đồng dạng. Người tên là gì? Lục Ly ngược lại chắp tay sau lưng, một mặt nghiêm túc vờ nở đạo tiêu vân. Tiêu vân A trong tay ngươi hân, là làm thế nào đạt được Lục Ly con ngươi, theo mở miệng hỏi thăm, trong chốc lát dần hiện ra hàn mang. Đối mặt Lục Ly trong mắt sát cơ hàn mang, tiêu vân cười lạnh, mở miệng nói ra, đưa tặng mà tơ ý nói bậy nói bạn. Lục Ly một tiếng gầm thét, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện linh lực ba động, trực tiếp tựa nở dê tiêu vân đánh bay ra xa hơn 10 thước. Một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra, tiêu vân gian nan từ dưới đất bò dậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không kiêu ngạo không tự ti cầm hân, lạnh lùng nhìn xem Lục Ly. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hân từ đâu mà tơ ý? Lục Ly trong hai mắt hàn quang, đã đạt đến cực hạn. Hiển nhiên, Lục Ly đối tiêu vân sinh ra sắc cơ. Ta đã nói, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc ga? Tiêu vân phản vờ nở đạo. Lục Ly răng cắn chặt, trên mặt thịt mỡ không ngừng co quắp, tay trái bỗng nhiên một chảo tiêu vân, tay phải biến quyền, hướng về cấp tốc mà tơ ý tiêu vân đột nhiên một kích. Lục Ly một quyền này, nếu là thật sự đánh trên người tiêu vân, chỉ sợ tiêu vân bất tử, vậy hội trọng thương biến thành tàn phế. Chỉ gặp Bạc Hà con ngươi lóe lên, thân thể bận rộn lo lắng khẽ động, một đạo hỏa hồng thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Lục Ly trước người. Không lo được do dự, Bạc Hà nắm tay phải lập tức vung lên, đối Lục Ly nắm đấm ẩm vang đánh tới. To lớn ba động tứ tán mở, Bạc Hà cùng Lục Ly hai người đều là lui về phía sau hơn 10 mét, mới đứng vững thân thể. Lục Ly đen lông mày nhíu chặt, trên mặt phẫn nộ, nhìn xem Bạc Hà mở miệng, ngươi như còn dám cản ta, hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Nghe được Lục Ly ngoan thoại, Bạc Hà lườm liếc miệng, Lục Ly, vừa rồi nhà gỗ đổ sụp lúc, có phải hay không có khối tấm ván gỗ thanh đầu ngươi cho đập? Tiêu vân chẳng qua là cái hai sao cổ linh sư, ngươi cho rằng là hắn giết Lục Thiên? Lục Ly trong mắt hàn quang đã lui, mở miệng nói, Bạc Hà, ngươi cũng biết cái kia vân là huynh trưởng ta thiếp thân chi vật, đa theo hắn nửa đời có thừa. Như hắn không vẫn lạc, không sẽ đem hân đưa ra. Bạc Hà hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, quay người nhìn xem tiêu vân, cười y nói, đồ nhi, nói cho vi sư, trong tay ngươi hân từ đâu mà tơ y? Bạc Hà lời nói, để tiêu vân hơi sững sờ. Trong lòng ám nôn, lửa này đỏ gầy lao đầu, làm sao quản hắn gọi đồ nhi? Ta không biết cái gì thiên cơ hân, trong tay của ta thanh này hân, là vị mắt mù tiền bối tặng cho. Tiêu vân đối Lục Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Bạc Hà lạnh nhạt mở miệng. Bạc Hà hồng mi nhíu một cái, vừa muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm, lại bị đằng sau Lục Ly gầm thét đánh gãy. Nói năng bậy bạ, thiên cơ vân chính là thiên cơ tông tông bảo, chỉ có thiên cơ tông tông chủ, có thể có được thiên cơ vân. Huynh trưởng ta Lục Thiên, há có thể tựa nờ dê thiên cơ vân tặng cho ngươi? Lục Ly hướng về phía trước phóng ra một bước, chất vấn tiêu vân. Cảm thụ được Lục Ly trên thân tản mát ra hùng hổ dọa người uy áp. Tiêu vân không vui mở miệng, ta không biết cái gì thiên cơ tông, vậy không rõ ràng như thế nào thiên cơ vân. Lục Ly bị tức thân thể run lên, cắn răng ngay cả điểm liên tiếp 3 lần đầu, sau đó tay phải vung lên, chỉ gặp Tiêu Vân dưới chân lập tức có quang mang thiểm hiện. Ngay tại Tiêu Vân cúi đầu nhìn về phía chân một loáng sau cái kia, trong tay hắn huân vở ơ y ma thoát ly bàn tay hắn, hướng về Lục Ly cấp tốc bay tới. Tiêu Vân hai mắt hàn quang hiện lên, phương thiên kích lập tức xuất hiện ở trong tay, hướng về Lục Ly bỗng nhiên một ha nhở thi cờ hở. Nhưng mà, phương thiên kích cũng không bay ra đâm về Lục Tiên, mà là đứng tại Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân hai mắt co rụt lại, cắn chặt hàm răng, tựa nở dê trong đan điển linh khí toàn bộ chuyển biến thành linh lực, phải tay nắm lấy phương thiên kích báng thương, hướng về phía trước dùng sức đẩy. Chỉ gặp hàn thiết chế thành báng thương, theo Tiêu Vân đà y lư cờ đẩy đưa, dần dần xuất hiện đường cong. Giờ khắc này, Tiêu Vân phảng phất cảm giác được phương thiên kích mũi thương, thoát tới một tòa núi lớn phía trên, tùy ý hắn sử xuất bao lớn linh lực, cũng không thể dung chuyển cản thương nguy nga đại sơn. Đồ nhi, khắc uổng phí sức lực. Lao ra hỏa kia cả đời tự sáng tạo tam đại trận pháp, chân ngươi hạ chính là tam đại trận pháp thứ nhất, tên là khóa thiên đại trận. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ cổ linh sư, cho dù là vi sư thân là thất tinh cổ linh hậu, không có một phút thời gian, vậy kích không phá được trận này. Bạc Hà vướt vướt hỏa hồng sợi dâu, đối Tiêu Vân nói xong, quay người nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly nhìn cũng không nhìn Tiêu Vân cùng Bạc Hà, trái tay nắm lấy đỏ thấm nhị sắc vân, tay phải tại vân bên trên một vòng, chỉ gặp mây đen đóa cùng màu đo sợi tơ cấp tốc vằn mèo. Trong chốc lát, vân thể triệt để biến thành màu đen, tại vân lô bộ vị chỗ, dần hiện ra hai cái màu đo chữ viết. Thiên cơ. Hai chữ vừa hiện, Tiêu Vân lập tức thu hồi phương thiên kích, mày kiếm đông nhiên nhíu một cái, thần sắc lúc này âm trầm xuống. Bạc Hà nghiêng người nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó vẻ mặt nghiêm túc chính bản thân đối Lục Ly mở miệng, lao ra hỏa, ta nhìn việc này có khác kỳ quặc. Người trước ép một chút lửa, để cho ta tuân hỏi một chút. Bạc Hà hắn cùng Lục Ly quen biết hơn nửa đời người, huống hồ cũng là địa vị tôn cao luyện yêu hoàng, tuy nói tu vi có chút thấp một chút, lại trên cổ thiên đại lục cũng là không dung dung chuyển hạng người, tự nhiên biết một chút người bên ngoài không rõ ràng sự tình. Có thể nói, khi huân bên trên hiển lộ ra thiên cơ hai chữ về sau, Bạc Hà lúc này đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng. Lại thêm hắn đã sớm biết Lục Thiên sẽ ra chuyện, do ra nở dê trong tay Tiêu Vân lại có thiên cơ hân, kết luận Tiêu Vân cùng Tiêu Thất 3 năm Lục Thiên nhất định có liên quan. Tiêu Vân A, ngươi là nhị tinh cổ linh sư, khả năng chưa nghe nói qua thiên cơ tông, ta liền nói cho ngươi, cái này một tông môn, đứng hàng ngũ tinh tông môn đứng đầu. Kỳ tông Chu Lục Thiên, đây chính là cổ linh hoàng cường giả. Bạc Hà vướt vướt hỏa hồng sợi dâu, dừng một chút mở miệng lần nữa, Lục Thiên tiền bối, tại 3 năm trước đây mù hai mắt, sau đó ly kỳ biến mất. Hôm nay ngươi lấy ra thiên cơ tông tông bảo, nếu không tựa nở dê sự tình chân tướng nói rõ ràng, chỉ sợ hôm nay ngươi đi không được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.